Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 420, 3 tháng liên tiếp. MU gần nhất trạng thái bạo dạp. Bọn họ tại Premier League trước 2 vòng tất cả đều điểm số lớn lấy được rồi thắng lợi. 5. Không chiến thắng Swansea. 3. Không chiến thắng Sunderland. Mà tại sau 5 ngày, MU lại nghênh đón Premier League vòng thứ 3 tranh tài sân khách đá với Burnley. Một vòng này Premier League bên trong, MU đối thủ vẫn là một chi đội yếu. Burnley là trước trận đấu mùa giải Championship Á quân, cuối cùng giết vào rồi bản trận đấu mùa giải Premier League. Chi này Premier League lính mới tại năm nay mùa hè chuyển nhượng trên thị trường cơ hồ không có có động tác gì. Bọn họ vẫn là dựa vào trước trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh đội hình chủ lực chinh chiến Premier League, bắt đầu đã 2 liên tiếp bại rồi. Tất cả bóng đá chuyên gia cùng bình luận viên toàn cũng không coi trọng bọn họ bản trận đấu mùa giải hành trình. Burnley trở thành rồi cái này trận đấu mùa giải Premier League giáng cấp đại nhiệt cửa. Ngày 29 tháng 8 buổi chiều, MU tại Burnley sân nhà nghênh chiến đối thủ. Đây cũng là một trận thực lực cách xa tranh tài. Trận đấu này Kim Tiger đối thủ phát đội hình tiến hành thay phiên 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Alisson, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly mới trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Valencia. Giữa trận là Carrick cùng Kroos, Ashley Young cùng Nainggolan một trái một phải. Tiền vệ là Icardi cùng Marshall tổ hợp. Kim Tiger cân nhắc đến Champions League vòng bảng ngựa đua trên liền muốn bắt đầu. Đội bóng sắp sẽ nghênh đón một tuần xong thi đấu sân bóng. Cầu thủ thay phiên là ắt không thể thiếu. Muốn lần nữa chinh chiến ba quan vương. Như vậy tuyệt đối không có khả năng một bộ đội hình giành chính quyền. Kim Tiger hôm nay bày ra thủ phát đội hình bên trong. Hai tên giữa trận cầu thủ Carrick cùng Kroos đều là truyền bóng năng lực cực mạnh cầu thủ. Bọn họ có thể cho tiền vệ trình độ lớn nhất trên duy trì. Đường biên cầu thủ Ashley Young cùng Nainggolan chạy nhanh năng lực rất mạnh. Bọn họ có thể dùng dư thừa thể lực đến giúp đỡ đội bóng. Hơn nữa hai người này đều là công thủ đều tốt cầu thủ. Tại đường biên bất luận là tiến công vẫn là phòng thủ, đều có thể làm ra rất nhiều cống hiến. Mà hai tên tiền vệ đạt được năng lực mạnh hơn Icardi đột trước, lừa bóng xuất sắc hơn Marshall tại phía sau hắn. Hai cái người có thể lẫn nhau bổ sung. Kim Tiger ý nghĩ cuối cùng trở thành rồi hiện thực. Trận đấu này MU mặc dù tiến hành thay phiên, nhưng là đội bóng thực lực không giảm. Bọn họ tại Burnley sân nhà quy mô tiến công bạo ngược cái này thớt thăng hạng. Trận đấu này Icardi mai nở hai lần. Marshall đoạt bắn kiến công. Kroos vậy thông qua một cước ở ngoài vùng cấm sút xa công phá đối thủ khung thành. Mà hai tên trung vệ tổ hợp Van Dijk cùng Koulibaly, bọn họ vậy biểu hiện ra cực mạnh thực lực. Trước mắt bọn họ thiếu hụt chỉ là kinh nghiệm cùng phối hợp mà thôi. Lúc đầu Kim Tiger dự định cái này trận đấu mùa giải phù chính Van Dijk. Thế nhưng là không nghĩ tới. Từ thi đấu vòng tròn trận đầu bắt đầu, Smalling liền biểu hiện ra cực giai thi đấu trạng thái. Có lẽ là bởi vì Smalling khai khiếu. Có lẽ là bởi vì hắn nhận lấy Van Dijk cùng Koulibaly áp lực. Dù sao Smalling cái này mấy trận thi đấu biểu hiện là đỉnh cấp. Không có phạm sai lầm. Một bóng không mất, cái này khiến Kim Tiger vậy thật cao hứng. 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU tại sân khách như chém dưa thái rau lấy 4-0 điểm số chiến thắng đối thủ. 10 phần thoải mái mà lấy được 3 phần. 3 vị trí đầu vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU lấy được rồi 3 thắng liên tiếp, đánh vào 12 hạt vào bóng, một bóng không mất. Xếp tại Premier League bảng điểm số đầu bảng. Chủ trì trận đấu này Morris cùng Raman vậy đang cùng TV người xem trò chuyện MU gần nhất thành tích. Morris đối MU biểu hiện gần nhất khen không dứt miệng. MU ở trên cái trận đấu mùa giải giai đoạn sau cùng lảo đảo. Cuối cùng 10 phần mạo hiểm lấy được Premier League quán quân. Mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, Kim Tiger tại chuyển nhượng trên thị trường chiêu binh mãi mã. Đưa vào rồi nhiều tên cường viện. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ bắt đầu 10 phần thuận lợi. Đội bóng thuận lợi lấy được 3 thắng liên tiếp thành tích tốt. Đồng thời một bóng không mất. Hai tên mới viện binh Lewandowski cùng Griezmann phát huy hết sức. Xuất sắc, bọn họ theo MU tựa hồ là không có khe hở kết nối. Rất nhanh liền dung nhập rồi đội bóng, nhất là Lewandowski, hắn hiện tại đánh vào 4 hạt vào bóng, chính tại dẫn chạy Premier League bằng điểm số, làm Van Persie thụ thương thời điểm. Rất nhiều người cũng không coi trọng MU cái này trận đấu mùa giải tiến công tuyến. Thế nhưng là không nghĩ tới Lewandowski hoàn mỹ nhận lấy Van Persie gậy truyền tay. Tiếp tục cố gắng đem Premier League giày vàng lưu tại MU. Griezmann mặc dù chỉ đá vào một quả, nhưng là hắn phía trước trận chạy cùng phối hợp tác chiến. Triệt để bàn sống rồi MU trước trận. Cái này trận đấu mùa giải MU tiến công bộ đường càng nhiều hơn biến. Giữa trước trận dính liền vậy càng thêm chặt chẽ. Mà trận đấu này hai tên tiền vệ Icardi cùng Masovic biểu hiện ra rất xuất sắc trạng thái. Hai người bọn họ người đều có thượng giai biểu hiện. Xem ra MU cái này trận đấu mùa giải nghênh chiến mấy đầu chiến tuyến có nắm chắc hơn rồi. Dù sao muốn tại một cái trận đấu mùa giải thắng được nhiều cái quán quân. Đủ cường đại băng ghế chiều sâu là ắt không thể thiếu. Mặc dù ta không dám ngông cuồng suy đoán MU Champions League hành trình thế nào. Nhưng là ta ít nhất xem trọng MU cái này trận đấu mùa giải có thể thành công bảo vệ vương miện. Premier League quán quân, nghe được Morris tán dương. Raman hếch lên miệng, Morris, nếu như ngươi về sau chủ trì tiết mục lại như thế khuynh hướng MU. Ta đoán không bao lâu ngươi liền sẽ lọt vào Liverpool fan hâm mộ khiếu nại. Morris mỉm cười, vậy thì có cái gì? Liverpool cái này trận đấu mùa giải mở màn 3 liên tiếp bại. Bọn họ fan hâm mộ tại sao có thể có tâm tình quan sát một trận MU tranh tài đâu? Raman trong tay cầm Premier League thi đấu trình biểu. Phát biểu chính mình cái nhìn. MU bắt đầu cái này 3 trận tranh tài xác thực đánh thật hay. Ta vậy thừa nhận. Bất quá bây giờ liền kết luận bọn họ có thể bảo vệ vương miện Premier League quán quân. Khó tránh khỏi có chút hơi sớm a. Ngươi xem một chút MU bắt đầu. Trước mặt mấy vòng tranh tài tất cả cũng không có cường đội. Thẳng đến thứ 9 vòng mới có thể đụng phải Big 6 thành viên Chelsea. Cho nên khảo nghiệm chân chính ở phía sau đâu. Nếu như bọn họ có thể đang cùng Big 6 quyết đấu bên trong chiếm được tiên cơ. Như vậy bọn họ mới có tư cách bảo vệ vương miện. Nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Còn nữa nói, Chelsea cùng Man City cũng là cùng tích 9 phân. Biểu hiện của bọn hắn cũng rất tốt. Ta cái này trận đấu mùa giải càng xem trọng Man City có thể thắng Premier League quán quân. Morris nhìn một chút Raman đỉnh đầu. Hắn hiện tại đã dài ra rồi một chút đầu tóc. Morris nghĩ thầm. Xem ra Raman cái này trận đấu mùa giải là triệt để theo Kim Tiger đội bóng đòn khiêng lên rồi. Bất quá dạng này cũng tốt. Có xung đột mới có thể chế tạo chủ đề. Có chuyện đề mới có thể đề cao tỷ lệ người xem. Cái này cũng là chuyện tốt. Tại trở về Manchester trên xe buýt, Manchester United viên thập phần hưng phấn. Bọn họ trò chuyện vừa rồi tranh tài tình cảnh. Ước mơ lấy đội bóng cái này trận đấu mùa giải hành trình. Ngồi tại trước nhất bài Kim Tiger không ngừng nhìn lấy đồng hồ. Scone cười nói, đội trưởng, chúng ta thời gian rất giàu dư. Theo kịp xem TV, Kim Tiger một mặt hưng phấn. Ta hiện tại liền đã kích động ghê gớm rồi. Hận không thể lập tức liền về nhà ngồi tại kịch truyền hình trước chờ đợi. Hận không thể lập tức liền biết rõ cuối cùng kết quả.